Sủng phi của hoàng đế. Chương 217, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy không hiểu chuyện triều chính, nhưng nghe A Tỷ và ca ca nói, Bình Tây Vương lòng lang dạ sói, lần này tới kinh chắc chắn không có ý tốt, ngầm xây dựng quân đội, tích trữ lương thảo, có lòng tạo phản, người như vậy từng có quan hệ mật thiết với cô mẫu, hiện tại vẫn còn thư từ qua lại. Ngô Ninh nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Lý Thượng Cung, đứng dậy cáo lui, nói muốn ra ngoài tìm Tiểu Bảo. Chuyện của nàng không biết có nên nói với cô mẫu hay không. Trước khi không biết nội dung bức thư kia, vẫn không nên tùy tiện nói ra thì hơn. Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, vạn nhất lỡ lời cũng không hay. Tạm thời cũng không nên nói cho Tiểu Bảo biết. Ngô Ninh vốn định chia sẻ chuyện vui này, kết quả hiện tại chỉ có thể giấu trong lòng. Các cung nhân của Tường An Cung nói Hựu Minh tiểu thư được hai cung nữ đưa đến Ngự Hoa Viên chơi. Ngô Ninh đến Ngự Hoa Viên tìm người, kết quả phát hiện đứa trẻ ngỗ nghịch này đang trèo cây hái quả. Hai cung nữ ở dưới gốc cây lo lắng, một người nhặt quả ở dưới gốc cây, một người giang tay chuẩn bị đỡ tiểu thư. A nương, người xem, quả này vừa chua vừa ngọt, ngon thật đây ạ. Ngô Ninh vẫy tay với Ngô Tiểu Bảo, vội nói, cây ăn quả trong cung không thể tùy tiện hái, con mau xuống đây, cẩn thận kẻo ngã. Hoàng đế thúc thúc nói rồi, đều là của con, đều có thể hái. Ngô Tiểu Bảo ôm đầy quả trong lòng, linh hoạt nhảy xuống từ trên cây. Ngô Ninh, Thẩm Thác dạy trẻ con như vậy sao? Sao còn chiều hư hơn cả nàng? Chơi đùa xong, Ngô Ninh đưa con gái về Tường An Cung. Mặc dù nàng không thể nói chuyện mang thai, nhưng vẫn không nhịn được thăm dò. Tiểu Bảo, con có muốn có em trai em gái không? Em trai em gái, muốn là có sao à? Ngô Tiểu Bảo trực tiếp hỏi ngược lại. Không có, Ngô Ninh hít sâu, chỉ là hỏi vu vơ thôi. Nếu con có em trai em gái, con có thích không? Không chắc đâu à? Ngô Tiểu Bảo đảo mắt, cười tủm tỉm nói, phải xem ai sinh ra, không phải cùng một mẹ con sẽ không thích. Con đúng là quỷ nhỏ. Ngô Tiểu Bảo kéo Ngô Ninh đi nhanh về phía trước vài bước, kéo giãn khoảng cách với các cung nữ phía sau, hạ giọng nói, cho nên Tiểu Bảo sắp có em trai em gái rồi sao à? Cách chương